trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 56, có người. Góc truyện audio.com. Tiến vào phía nam, Tần Nhất đám người rõ ràng cảm giác được trong không khí ngưng trọng, bọn họ siết chặt trong tay vũ khí. Ô tô Thanh đưa tới không ít tang thi, Lâm Thanh nhanh chóng đem xe ngừng ở một chỗ góc đường, nơi này tương đối bí ẩn. Tần Nhất đoàn người lấy hảo vũ khí, nhanh chóng xuống xe. Thành phố A chỉ là một cái tiểu thành thị, nhưng cũng có gần 10 vạn dân cư, hiện tại nhìn đến một đám mênh mông tang thi, chính là Bình Tĩnh Vân Hoán cũng có chút da đầu tê dại. Tần Nhất nhưng thật ra bình tĩnh, kiếp trước so này càng nhiều tang thi nàng đều gặp qua, lúc này nhưng thật ra không có gì cảm giác. Nàng này phó bình tĩnh bộ dáng, nhưng thật ra làm Vân Hoán đám người an lòng xuống dưới. Chỉ thấy một đám tang thi đôi chung, mấy cái, dùng mạo xuất sắc thiếu niên thanh niên điên cuồng sát tang thi, băng châm, dây đằng, hỏa cầu, thủy cầu, các loại kỹ năng thoáng hiện nhất thời làm người xem hoa cả mắt. Đồng thời, trên mặt đất tràn đầy tang thi thể hài cốt máu tươi cùng óc bắn ra bốn phía. Tần Nhất đám người trên người đều bị máu tươi nhiễm hồng, bọn họ như là từ địa ngục mà đến quỷ sát. Bọn họ lẫn nhau phối hợp đem sau lưng đều có thể giao cho lẫn nhau. Chỉ chốc lát trên mặt đất nằm đầy tang thi cũng không biết trải qua bao lâu Tần Nhất bọn họ rốt cuộc đêm này một đợt tang thi giải quyết rớt. Xoay người nhìn xem lẫn nhau, hiểu ý cười, giờ phút này sáu người ánh mắt tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng là ánh mắt lại thanh triệt kiên định. Này đó tang thi toàn bộ đều là mới bắt đầu tang thi, không có tinh hạch Tần Nhất nhưng thật ra không có. Thất vọng, xem ra kia một bậc tang thi còn ở địa phương khác. Cái này vẫn là phía nam tương đối xa xôi địa phương, nhân số vẫn là tương đối thiếu. Tần Nhất bọn họ thật đúng là không có nhìn đến người sống sót. Bên cạnh nhưng thật ra có một ít tiểu nhân cửa hàng, Tần Nhất bọn họ điên cuồng bắt đầu siêu tập chi lữ, chỉ cần bọn họ coi trọng Tần Nhất bàn tay vung lên liền đem đồ vật thu vào không gian. Này càng thêm khơi dậy Vân Hoán bọn họ dục vọng, cái này lấy, cái kia cũng muốn lấy, sở hữu đồ vật đều phải lấy. Nhưng Tần Nhất bọn họ cũng thủ hạ lưu tình chút, mỗi cái trong tiệm để lại không sai biệt lắm 1/3 đồ vật. Đoàn người thu hoạch tang thi tìm kiếm vật tư thực mau thiên liền lại đen xuống dưới. Bọn họ giữa trưa một đốn tương đối đơn giản, cho nên hiện tại Lâm Thanh mãnh liệt yêu cầu tìm một cái hảo một chút địa phương. Tần Nhất nghĩ, dò hỏi, nếu không, chúng ta qua bên kia một cái siêu thị, nơi đó vừa lúc có rất nhiều vật tư cùng gia vị, chúng ta có thể ăn một đốn tốt. Làm thâm niên đồ tham ăn, Lâm Thanh bọn họ đương nhiên đồng ý, Lâm Thanh lái xe mang theo Tần Nhất bọn họ đi vào Tần Nhất theo như lời siêu thị. Tần Nhất lúc trước liền đem cả nước các nơi kỹ càng tỉ mỉ bản đồ mua được tay, cho nên nàng biết phía trước có một khu nhà siêu thị. Siêu thị bên ngoài có tang thi, nhưng cũng có người. Tần Nhất bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nơi này người sống sót. Tần Nhất bọn họ ở đến nơi đây phía trước liền cầm quần áo đổi qua, hiện tại nhưng thật ra thoải mái thanh tân sạch sẽ. Tần Nhất bọn họ xe vừa lại đây khi liền hấp dẫn không ít top 5 top 3. Tang thi, bọn họ xuống xe nhanh nhẹn đem tang thi toàn bộ giải quyết rớt. Bởi vì vừa mới bọn họ giải quyết đại bộ phận tang thi cho nên hiện tại nhưng thật ra không nhiều lắm. Bọn họ mới vừa giải quyết xong tang thi, bên kia liền có mấy người từ góc tường biên đi ra. Tần Nhất vừa thấy, là trung niên phụ nữ, một cái cùng Tần Nhất không sai biệt lắm đại nữ sinh, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, còn có một trung niên nhân. Thấy Tần Nhất bọn họ nhìn qua cái kia tiểu cô nương sợ hãi thẳng run, thậm chí còn hướng phụ nữ sau lưng né tránh. Phỏng chừng là vừa rồi nhìn đến Tần Nhất bọn họ sát tang thi, bị dọa. Nhưng thật ra cái kia phụ nữ trung niên như suy tư gì nhìn thoáng qua Tần Nhất bọn họ, nho nhỏ đậu xanh mắt hiện lên từng trận tinh quang. MN đọc xong nhớ vote và CMT cho ý kiến giúp mic nhé, mặt cười. Cách chương.